Chương 1053, Thiên Kiếp. Sáng sớm, Lư Duyệt cùng Tây Bồ Đề tại ánh nắng ban mai bên trong tỉnh lại, tuy rằng rốt cuộc không nhìn thấy bên ngoài hết thảy, lại nghe được náo nhiệt. Phao Phao cùng Cửu Mệnh trong phòng hì hì lại ha ha, cũng không biết là nhạc cái gì. Tới Tây Môn vẫn thấy được nàng lúc đứng lên, khỏe miệng tiết ra mỉm cười, cảm thấy một trận, cuối cùng là tiến lên. Lư Duyệt, chậm trễ ngươi một chút thời gian được chứ, vận gì ta sáng sớm thời gian nhiều. Lư Duyệt cười cho mình đánh một cái tịnh trần thuật hậu, đem bàn tay cho nàng, để tùy mang nàng đi. Ngài là bởi vì Cửu Mệnh hôm qua viết trải qua chuyện đi không quan hệ, phải là không thích, quay đầu ta khuyên bọn họ. Không phải Tây Môn vận lôi kéo nàng, thân thể mấy lóe, đi vào một đầu không người tiểu đạo. Ta cần chuyện, xác thực là có quan hệ Cửu Mệnh, bất quá không phải viết trải qua. Đêm qua tới về sau, nhìn thấy Cửu Mệnh cùng Phao Phao viết vãng sinh kinh, nàng đột nhiên cảm thấy, hai cái này tiểu hoa nhi khả năng đem sự tình chơi đến chính xác địa phương. Lư Duyệt, ngươi còn nhớ rõ, ta từng đã nói với ngươi, Cửu Mệnh tổ mẫu chuyện sao? Lư Duyệt gật đầu, không phải nói Cửu Mệnh tổ mẫu là phi thiên miêu tộc sao? Phá Nhạc ngã xuống về sau, Ngũ Hổ Nu Y biết ta gia nhập Tam Thiên Thành, chuyên đưa một quả ngọc giản cho ta. Tây Môn vận đem ngọc giản lấy ra, đang muốn kín đáo đưa cho nàng thời điểm, đột nhiên nhớ tới nàng thức hải chôn vùi, yên lặng lại đem ngọc giản nắm lấy. Phi Thiên Miêu kỳ thật chỉ là Ngũ Hổ Nu Y năm đó vị kia tranh vương mê người trò xiếc. Mê người trò xiếc Lư Duyệt nhịn không được nhíu mày. Yêu tộc tôn trọng huyết mạch, hắn kế thừa huyết mạch càng cường đại, hậu đại liền càng lợi hại, chỉ điểm này, liền đại biểu hơn phân nửa thực lực. Tại yêu tộc như thế lấy thực lực tôn này, đấu tranh kịch liệt địa phương, Ngũ Hổ Nu Y thật tốt, tại sao phải cầm cấp thấp huyết mạch tự ô u minh mèo? Người biết không, cái kia tại ban đêm, có thế nhìn thấy cửu u địa ngục mèo sao? Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, nghe nói qua. Ngũ Hổ Nu Y đưa tới tin tức nói, cửu mệnh thái tổ mâu gió đệm, huyết mạch phản tổ, ban ngày là hổ, ban đêm là u minh mèo. Tây Môn vận thở dài, Ngũ Hổ Nu Y từng vì nàng mà thịnh, lại vì nàng mà suy. Phá Nhạc ban đầu không muốn cửu mệnh, khả năng không phải ta nghĩ như thế, hoặc là nói, chính hắn cu nở dê dầu dĩ. Lư Duyệt không biết nên nói cái gì mảnh vụn cha, nàng cu nở dê từng có, thế nhưng là cốc chính phiền dù là lại mảnh vụn, đối cốc lệnh tắc đều có một phần thiểm độc chi tình, mà đối với nàng, trở thành ma hậu, hắn bởi vì kia phần huyết mạch duyên cớ, cũng là phi thường phức tạp. Lư Duyệt rất rõ ràng, không giống với nàng muốn rời xa bọn họ, đơn thuần quá cuộc sống của mình. Cốc chính phiền ban đầu là siêu cấp hận nàng, một lòng muốn đem nàng trừ cho thông khoái. Thế nhưng là những năm kia, hắn hình như cu nở dê luôn luôn có cơ hội có thế giết nàng, lại lần lượt nhất định phải cố chấp hỏi nàng vì cái gì, không hận mẫu thân mai nhược nhàn, nhất định phải hận hắn. Bọn họ tại ồn ào bên trong ngươi chết ta sống, thẳng đến hắn biến thành nghĩa phụ không nha. Lư Duyệt tại không nha trên thân, cảm nhận được chưa hề cảm thụ qua tình thương của cha, nếu như nói không thổn thức. Đây tuyệt đối là ra dô y một cái vô duyên vô cớ người, là sẽ không đối người bên ngoài hài nhi, có cái gì vô duyên vô cớ yêu. Chỉ có thể là thân cha cốc chính thiền, tại trải qua rất nhiều về sau, đối nàng xác thực có một phần chưa hề nói ra khỏi miệng tình thương của cha. Điện tịch ghi chép tu tiên giới mỗi xuất hiện một lần u minh mèo, đều sẽ nhấc lên một phen sóng gió. Tây Môn vận không biết này một hồi, nàng nghĩ đến chính mình, cầm trong tay ngọc giản bóp qua đến bóp qua đi. Vì lẽ đó, gió đệm luôn luôn rất cẩn thận, nàng ban ngày là hổ, ban đêm là mèo chuyện, chứ ngay lúc đó Lao Tranh Vương, rất ít người biết. Lao Tranh Vương qua đời chưa lâu, gió đệm liền mất tích, Ngũ Hổ Nu Y tìm nàng muốn tìm điên rồi, về sau kinh động yêu tộc liên minh, thẳng đến bọn họ cu nở dê gia nhập tìm kiếm, kế tục Tranh Vương, mới phát giác được một ít không đúng. Tây Môn vận nhìn về phía Lư Duyệt, ngươi biết, nàng cuối cùng ở đâu sao? Lư Duyệt lắc đầu. Nàng thất thủ cho có đi không về biển. Cái gì? Lư Duyệt cảm thấy run lên. Ngũ Hổ Nu Y cho trong ngọc giản, nói kế tục Tranh Vương một câu, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tây Môn vận vuốt vuốt ngạch, chính là hắn, che chở gặp rủi ro Phi Thiên Miêu, mặt ngoài lờ ơ ý nàng làm vợ, kỳ thật hai người chỉ là bằng hữu quan hệ, Phá Nhạc tổ mẫu, một người khác hoàn toàn. Lư Duyệt, cửu mệnh huyết mạch phản tổ, bất quá trước lúc này, bởi vì chúng ta thân thể nguyên nhân, luôn luôn không có bị người phát giác quá, nhưng Ngũ Hổ Nu Y phương diện nói, Phá Nhạc cuối cùng cùng trời bức kỳ thật kết minh, mà trời bức lại cùng vực ngoại Sàm Phong cùng âm tôn kết minh. Trong này quan hệ, quá mức phức tạp, không được nói vật đuổi sao rời, dù là đúng lúc, Tây Môn Vận cũng không thấy phải tự mình có thể sắp xếp như ý ngũ hổ nu y tân tấn tranh vương, là Phá Nhạc Đường huynh, hắn năm đó trọng thương lúc, từng nghe ám sát bọn họ người áo đen nói qua, muốn tìm cửu mệnh. Tây Môn Vận may mắn, cửu mệnh luôn luôn ở tại Tam Thiên Thành, luôn luôn ở tại Phao Phao bên người. Trong này, đến cùng có hay không âm tôn chuyện ta không biết, nhưng bây giờ, cửu mệnh cùng Phao Phao cùng một chỗ, chép vãng sinh kinh, ta ngược lại là cảm thấy, bọn họ khả năng làm đúng. Làm đúng Lư Duyệt nghĩ đến Phao Phao hết LN Na Y đến LN Kha Cờ lôi kéo cửu mệnh viết trải qua bộ dạng, không khỏi giật giật khỏe miệng. Hôm nay tìm ngươi, trừ nói cho ngươi những thứ này, để ngươi trong lòng có số lượng bên ngoài, chính là vận di yên tâm, Phao Phao sẽ không nói với người khác cửu mệnh chuyện. Lư Duyệt giúp Phao Phao cam đoan, hôm qua, hắn đều không nói với ta. Ta biết Tây Môn Vận cười cười, tìm ngươi ý tứ không phải cái này, mà là phải nói cho ngươi, ngươi ngày thường viết trải qua thời điểm, tận lực đem bọn họ cu nở dê câu, viết nhiều điểm trải qua. Nàng cùng hài nhi mệnh, đều là trước mặt tiểu nha đầu này cứu. Đáng tiếc, cái khác nàng có thể đến giúp nàng, nhưng dính đến thần hồn thức hải, dính đến có đi không về biển, nàng thật không cách nào giúp. Khó được cửu mệnh khả năng đến giúp nàng. Mặc kệ trong này, là trời đất nhân quả, vẫn là cái nhân duyên phần, sự tình đi đến một bước này, tất cả mọi người chỉ có thể cố gắng hướng về phía trước. Tây Môn Vận thưởng thức nàng không tự bạo không không có chí tiến thủ, muốn âm tôn luôn ngủ say, nhiều một chút cố gắng, liền nhiều một chút thành công, cửu mệnh đi theo ngươi, ta yên tâm. Nỗ lực không nhất định có thu hoạch, không nỗ lực, lại nhất định không có thu hoạch. Ngũ hổ nu y để lộ ra tới tin tức, cùng cửu mệnh cùng một nhịp thở, là một cái mẫu thân, nàng hy vọng phòng ngừa chú đáo, huống chi. Trong này chấm dứt hệ đến Lư Duyệt ánh mắt. Được Lư Duyệt mỉm cười, chỉ cần vận di ngài không phản đối, về sau, bọn họ mỗi ngày viết 10 thiên. Quá ít đi Tây Môn Vận hơi chần chờ, nàng thế nhưng là nghe nói nha đầu này mỗi ngày viết 100 thiên đâu. Không ít, bọn họ còn nhỏ. So với nàng một người cố gắng mạnh hơn nhiều lắm, Lư Duyệt rất thỏa mãn, một mực cầu, đối bọn hắn đều không tốt, 10 thiên, tức có thế chơi, lại không chậm trễ làm chính sự. Vậy được Tây Môn Vận kéo nàng quay đầu, khoảng thời gian này, ta đều sẽ bề bộn nhiều việc, cửu mệnh cùng Phao Phao, liền muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Quay đầu, sáng dực chi hội kết thúc, từ hàng trai phương diện, sẽ giúp ngươi tìm đại chiêu chùa, vô lượng tông, để đại gia đem mỗi thiên kinh văn tụng hơn vạn lần. Mặc kệ kết quả như thế nào, nhiều một chút cố gắng, liền nhiều một chút thành công. Đa tạ hai người lúc trở về, xa xa nhìn thấy. Lam Linh đang bị Phao Phao cùng cửu mệnh chiêu đãi. Lam Linh bái kiến Tây Môn sư thúc. Tây Môn Vận cười gật đầu, sang đây xem Lư Duyệt vờ ơ ý thi tô thở, ta liền đem nàng giao cho ngươi. Nương, ngươi không bồi chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Cửu mệnh rất thất vọng. Nương hiện tại bận bịu, quay đầu mỗi ngày cùng ngươi. Tây Môn Vận sờ sờ thân nhi đầu, đưa qua một quả ngọc giản, đây là từ hàng trai bên trong bản đồ, việc để hoạt động xong, cùng Phao Phao cùng nhau chơi đùa. Chỉ cần không ra từ hàng trai là được. Tốt Phao Phao lập tức thay mặt cửu mệnh đáp ứng, hắn đang tò mò từ hàng trai đâu. Cửu mệnh, chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài chơi một hồi. Lư Duyệt muốn chiêu đãi bằng hữu, hai người bọn họ vẫn là chơi đi. Đi thôi. Tây Môn Vận nhìn thấy hai cái tiểu nhi sinh động tỷ hệ ưu tư tử, trong lòng nhu nhu. Ba người chắp tay rời đi thời điểm, một khi nam, một khi bắc. Ngồi đi Lam Linh đệ xuống Lư Duyệt ngồi xuống. Đem Phao Phao chuẩn bị xong dược thiện bưng đến trước mặt nàng, đây là ngươi. Ngươi ăn sao? Hắc hắc, bàn này trên đều là ta. Phao Phao tự mình động thủ hiện nướng tam giác dê, hiện chịu trường xuân cốc, Lam Linh không nên quá hài lòng. Ta phát hiện, ngươi thời gian này trôi qua nhưng so với ta thật tốt hơn nhiều. Nhìn không thấy, không phải nha đầu này quấy nhiễu về sau, này quy luật ôn hòa lại tràn đầy món ngon ngày tốt lành, thật so với đại đa số người trôi qua dễ chịu. Kìa dĩ nhiên, Lư Duyệt rõ ràng, trừ ban đầu có chút tiếp nhận vô năng bên ngoài, cuộc sống của nàng trôi qua kỳ thật vẫn luôn không sai, thế nào, muốn hay không cùng ta tại từ hàng trai trộn lẫn đoạn thời gian cam đoan trong vòng 3 tháng, đem ngươi nuôi được trắng trắng mập mập. Phao Phao ở đây, miệng của nàng phúc tăng không chỉ 10 lần. Đừng Lam Linh liếc mắt, nàng mới không muốn trắng trắng mập mập đâu, ăn ngon uống sướng ta đón lấy, trắng trắng mập mập, vẫn là lưu cho chính ngươi đi 3 tháng mà thôi. Nàng khẳng định muốn trong này theo nàng một đoạn thời gian. Ha ha, Lư Duyệt bật cười, Lam Linh, ngươi biết ta coi thường nhất ngươi cái gì sao? A, ngươi còn có chướng mắt ta thời điểm sao? Lam Linh Dương phẫn nộ, vậy làm sao có mặt, thấy ta một lần lừa ta một lần, ha ha, bởi vì ngươi tốt hố thôi. Lư Duyệt cười to, cuộc sống của ngươi trôi qua quá cẩn thận, một điểm chập trùng đều không có, trời dụ thịnh hội trọng yếu như vậy đâm chiến, người khác đều có thể phân thắng bại, liền ngươi làm cái hỏa. Muốn ta nói, ngươi cũng nên cho mình thay cái hình tượng, trắng trắng mập mập làm sao vậy, khẳng định so với ngươi bây giờ tiên tử hình tượng, càng khiến người ta ghi nhớ. Ăn ngươi đi. Lam Linh lấp một cái thủy tinh sủi cảo, đem miệng nàng ngăn chặn, bổn tiên tử liền thích thật xinh đẹp, chủ ý ngu ngốc cho chính ngươi tốt rồi. Lư Duyệt ăn sủi cảo, ta cũng muốn đem chính mình nuôi cho béo, nhưng là bây giờ không phải không điều kiện đây, liền ngươi qua đây sao? Đường thư đâu nói đến, ta còn thiếu nàng một cái tình đâu. Nàng nha. Lam Linh chầm chầm nàng có chút tái nhợt sắc mặt, trầm mặc một cái trước mắt, nghe nói cũng muốn tới. Kỳ thật tên kia là không dám tới, thật giống như nàng, tới từ hàng trai hai ngày, đều không dám đến nhìn nàng. Bất quá, hôm qua chuyện truyền đi về sau, từ hàng trai tới người khả năng liền có thêm. Lư Duyệt, ngươi thật muốn biết trải qua siêu độ âm tôn nghe ta sư phụ nói, điển tịch ghi chép bên trong, tiên giới từng có mấy vị đại năng tiền bối, muốn siêu độ hắn, đều không thành công quá. Không chỉ không thành công, còn đem mệnh dựa vào đi đâu. Chỉ là người sau, Lam Linh không nói ra. Ai nói ta là siêu độ âm tôn? Lư Duyệt túi đầu uống thuốc thiện, Phật lần người hữu duyên, ta chỉ siêu độ ta người hữu duyên. Lam Linh âm thầm liếc mắt, người hữu duyên thứ này, thật sự là Phật gia pha trò không có con đường thứ hai, muốn ta hỗ trợ sao? Ân, ngươi đừng nói, ta còn thực sự có chuyện, muốn ngươi hỗ trợ. A, cái này ra mặt dày. Lam Linh nuốt nước miếng một cái, nàng đột nhiên hối hận, muốn thu hồi câu nói kia, khụ, mấy ngày nữa, Đường Thư khẳng định sẽ tới, nàng làm việc, so với ta tốt gấp 10. Ha ha. Lư Duyệt cười to, việc này ta chỉ có thể cầu ngươi, nàng vô dụng. Vốn là để mỹ nhân sư huynh Mộ Thiên Nhan hỗ trợ cũng không phải không được, thế nhưng là tên kia lười đến cảnh giới nhất định, nộ nhỡ dạy hư mất tiểu hải tử, nàng cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Vậy ngươi nói trước đi. Nói đi. Lam Linh bất đắc dĩ, không phải liền là ăn ngươi một bữa cơm sao? Ai nha, sớm biết, đem thân đổ hân cu nở dê đeo. Trước Thanh Minh A, câu chuyện của ta không cho phép quá khó. Yên tâm, không khó. Lư Duyệt một bên uống thuốc thiện, một bên đem tay trái đưa tới, không chỉ không khó, còn có chỗ tốt úc, chính mình dùng thần thức tìm một cái, ngọc khung tầng cao nhất, có một cái thả đờ ơ y ngọc giản hộp ngọc, xuất ra một mảnh tới. Lam Linh tại thở dài, tuy rằng thức hải chôn vùi, có thế loại này ngay cả chữ vật giới chỉ đều cho người khác xem chuyện, chỉ có nàng có thể làm được đi ra. Đem thần thức xuyên qua đi thời điểm, một chút tìm tơ y hộp ngọc, liền sơ soạn một quả ngọc giản đi ra. Lư Duyệt, về sau cầm đồ vật việc này, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi vẫn là để Phao Phao giúp ngươi đi, cho dù là ai, cũng sẽ không gấp về điểm thời gian này. Lư Duyệt cười, biết, ngươi vẫn là xem ngọc giản đi. Lam Linh đem thần thức ngắm vào trong, lập tức kinh sợ. Thung thung tiếng đàn, nghe không sai, thế nhưng là này một hồi, nàng nhưng thật giống như đặt mình vào lôi hải dương thật lâu, nàng đem này mai đặc thù lưu âm ngọc giản bung ra, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cái này đây là cổ lôi tông trưởng lão ngôi sao múa lập nên thiên kiếp cầm phổ. Là cô Lam Linh nuốt nước miếng một cái, đem thân thể ngồi thẳng, đàng hoàng đứng lên, nói đi, cho dù chuyện gì, ta đều giúp ngươi làm được. Vì cái này đã sớm thất truyền hậu thế đồ tốt, làm không được cũng muốn làm. Đừng nghiêm túc như vậy đây. Lư Duyệt cười, ta bị dị gió thổi vào cổ lôi tông chuyện, ngươi cũng nghe nói, ở nơi đó, ta giao một người bạn. Lam Linh sắc mặt nguyết trắng. Cổ chiến trường mảnh vỡ bên trong, những cái kia đã sớm chết, làm thế nào cũng không chịu thừa nhận cổ tiên nhân, Lu Cờ Na Ho, có thế cùng gặp nhau tu sĩ kết giao bằng hữu. Nàng ăn mày tiểu ngũ, nàng lưu lại một cái đàn, hy vọng ta có thể giúp đỡ truyền xuống. Ánh mắt không tiện về sau, Lư Duyệt rất sầu chuyện này, đối nhạc lý, nàng là nửa cái siêu, trước kia có thể mượn những cái kia đặc thù lưu âm ngọc giản, miễn cưỡng giúp nàng tìm đồ đệ, nhưng hiện tại, khẳng định không được. Cho nên, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi giúp ta tìm một cái tâm tính các phương diện cũng còn làm được đồ đệ, dạy hắn nàng nhạc lý, này thiên kiếp liền chia sẻ cho ngươi. Lam Linh, nàng đột nhiên không biết chính mình nên dùng biểu tình gì, nghe nói nha đầu này tại 3000 giới vực tiêu giao môn, thu mấy cái đồ đệ, đều là người khác dạy. Hô tỷ tỷ, ta thật sự là phục ngươi. Lam Linh lau mồ hôi, được, không phải liền là đồ đệ nhà, ta giúp ngươi tìm, giúp ngươi dạy.